Chương 63, cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian bản người thật. Đùng đùng trả ngon phía sau, Lưu Húc bắt đầu gõ chữ, đấu phá thương không còn có tồn cảo, thế nhưng quỷ suy đăng cũng là nhiều chữ cũng không có, như là đã ký kết rồi, tìm không thấy bản thảo lời nói, đài truyền hình phương đỉ hệ nở cũng sẽ không chuyển yến qua đây. Đồng thời, Lưu Húc cũng đem quỷ suy đăng bản quyền bán cho đài truyền hình sự tình nói cho Triệu Lệ Dĩnh, cho nữa cô gái nhỏ tăng thêm một chút lòng tin. Ở gõ chữ phía trước, Lưu Húc ở 47 cùng thành phố phát một cái phòng cho thuê tin tức, bởi vì ý không ở trong lời, cho nên tiền thuê nhà nhất định chính là cải trắng giá cả. Gõ chữ mới sau khi kết thúc, điện thoại di động vang lên đứng lên. Uy, chào ngươi. Lưu Húc phi thường khách khí. Chào ngươi, xin hỏi là cho thuê biệt thự sao? Thanh âm của một nam nhân vang lên. Ngươi gọi lộn số. Lưu Húc ba cúp điện thoại. Hắn không phải quên viết con cho thuê nữ khách trọ, thế nhưng hắn một người nam nhân, muốn là viết như vậy nói. Lại là tiện nghi như vậy giá cả, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, nghĩ lầm hắn có ý đồ khác, đương nhiên kỳ thực cũng không tính là hiểu lầm Lưu Húc, bởi vì hắn là thực sự có ý đồ khác. Một buổi sáng đang ở nghe điện thoại trong quá trình vượt qua, không có có thích hợp, đến rồi buổi chiều, Lưu Húc hay là đang không ngừng nhận được điện thoại. Mới để điện thoại xuống, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Uy, chào ngươi. Lưu Húc nói. Ngươi là cho thuê biệt thự chủ nhà A một cái êm thai sinh ý vang lên nói. Ta là Lưu Húc tinh thần tốt. Nghe thanh âm khiến người ta đầu khớp xương đều mềm, Lưu Húc cảm thấy như vậy khách trọ mới là nàng cần, coi như là dung nhan trị kém một chút, nhưng là mỗi ngày có thể cùng thanh âm như vậy đối thoại, cảm giác cũng khẳng định không kém. Hai người ở trong điện thoại, ước định xem phòng thời gian. Lưu Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đóng cổng tủ tờ, vội vã ra cửa. Ở khu biệt thự cửa, chỉ thấy một người mặc thâm lam sắc không tỷ đồng phục mỹ nữ đứng ở nơi đó, tóc nàng bàn ở phía sau. Trên cổ hệ trắng đen xen kẽ khăn lụa, váy tử chính tốt đến đầu gối, lộ ra ăn mặc vớ màu da chân nhỏ. Cái này tiếp viên hàng không tướng mạo luôn vui vẻ, cực kỳ có khí chất, dù cho đang ở sinh khí, cũng có khác phong tình. Gọi thông điện thoại, Lưu Húc xác định nàng chính là trong điện thoại khách trọ, Nhiễm Tĩnh. Đơn độc nghe được Nhiễm Tĩnh tên này, Lưu Húc còn không có cảm giác gì, nhưng nhìn gặp nàng một thân tiếp viên hàng không chế phục, hắn đột nhiên liền nghĩ đến cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian bên trong nữ nhân vật chính, Nhiễm Tĩnh. Đây là muốn trình diễn cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian bên trong bản người thật sao? Nhìn dáng dấp như hoa như ngọc Nhiễm Tĩnh, Lưu Húc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nhiễm Tĩnh chào ngươi, ta gọi Lưu Húc. Lưu Húc đi ra phía trước, cười vươn tay. Ta gọi Nhiễm Tĩnh, là một gã tiếp viên hàng không. Nhiễm Tĩnh nói xong nhanh chóng rút tay về. Nhìn ra được, hơn nữa nụ cười của ngươi rất vui tươi. Lưu Húc khen. Nhiễm Tĩnh dương khởi hạ ba, không chút nào khiêm tốn nói, người khác đều nói như vậy. Lưu Húc cười ha ha. Nói, ta mang ngươi xem biệt thự. Nhiễm Tĩnh nói, ngồi xe của ta vào đi thôi. Lưu Húc là đi nhờ xe tới, Nhiễm Tĩnh thì là lái xe, xe của nàng liền dừng ở khu biệt thự cửa chính. Lên xe, Lưu Húc chỉ số 6 biệt thự, nói, chính là chỗ đó. Xe chậm rãi lái về phía biệt thự, Nhiễm Tĩnh hỏi, Lưu Húc, vì sao phòng của ngươi tiện nghi như vậy? Bởi vì căn bản không phải của ta phòng ở A. Lưu Húc cười nói, phòng này là bằng hữu ta ở chỗ không có tốn một phân tiền. Cho nên tô quá mắc có điểm không tốt lắm, tuy là bằng hưu ta cũng không để bụng những thứ này. Thì ra đúng như vậy. Nhiễm Tĩnh gật một cái nói, tuy là còn không có xem phòng ở, thế nhưng cái này xanh hóa ta cực kỳ thích. Lưu Húc đang lo lắng trả lời thế nào, trong lòng hơi động, sử dụng vọng khí thuật nhìn về phía Nhiễm Tĩnh, không ngờ tới người thứ nhất đến xem phòng nữ nhân liền phù hợp yêu cầu. Nhiễm Tĩnh như thế xinh đẹp, mị khí rất nhiều, chừng hai ngón tay to, gần với cùng hơn sáng. Của nàng vượng khí cũng rất nhiều. So với ngón tay cái to một vòng. Giống như cùng hân sáng như vậy nồng vượng khí quá là hiếm thấy, toàn thành phố chỉ sợ cũng cư như vậy một hai mà thôi. Lưu Húc chế định khách trọ vượng khí tiêu chuẩn là ngón út to, Nhiễm Tĩnh đã vượt xa khỏi. Lưu Húc phá lệ quan tâm của nàng mị khí, phát hiện nàng màu hồng đào mị khí bên ngoài, có lưỡng đạo mị khí, cái kia lưỡng đạo mị khí đều mưu toan tiếp cận nàng, bất quá đều bị của nàng mị khí bài xích. Cái này cho thấy nàng hiện nay độc thân, có hai người theo đuổi nàng, nhưng nàng cực kỳ chống cự. Lưu Húc không đến 2 giây thì nhìn xuyên thấu qua Nhiễm Tĩnh số mệnh, đồng thời quyết định lưu nàng lại. Đến rồi cửa biệt thự trước, Nhiễm Tĩnh ngạc nhiên kêu một tiếng, dừng lại, vòng quanh biệt thự đi, Vư A đi nói lớn tiếng, cái này biệt thự tốt xinh đẹp a, ta mơ ước lớn nhất đó là có thể có một bộ chính mình biệt thự, mau dẫn ta vào xem. Đi vào biệt thự, Nhiễm Tĩnh cởi giày, cũng không đổi cởi giày, vọt thẳng vào phòng khách. Nàng mảnh khảnh chân răng ở vớ màu da bao vây có vẻ khéo léo khả ái, đạp ở trên sàn nhà phát sinh rất nhẹ thanh âm. Nhiễm Tĩnh giống như cái hiếu kỳ bảo bảo giống nhau, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc tiếng, cũng kể một ít thật là cao hứng, thật thích các loại cảm thán. Lưu Húc không có nghĩ tới cái này Nhiễm Tĩnh như thế hoạt bát, không thể làm gì khác hơn là cùng ở sau lưng nàng, trả lời một vài vấn đề. Ngẫu nhiên chuông điện thoại reo, hắn sẽ đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Buổi chiều nghĩ đến xem phòng người tăng nhiều, Lưu Húc tuy nhiên cũng cự tuyệt, đều là nam nhân. Nhiễm Tĩnh nhìn xong biệt thự, cảm thấy mỹ mãn, đứng ở lầu 2 xuống lầu 1 khúc quanh thang lầu, nhìn Lưu Húc nói, điện nhiều lời như vậy, xem ra biệt thự rất được hoan nghênh á, ta quyết định, ở lầu 2 phòng ngủ nhỏ. Ta đặc biệt thích lầu 2 phòng giữ quần áo cùng trang điểm gian, cũng siêu thích buồng vệ sinh cùng phòng tắm xa nhau, còn có bồn tắm, lại lớn lại cao cấp, nằm mơ đều muốn như vậy biệt thự. Lưu Húc cười nói, ngươi là người thứ nhất khách trọ, ta đây liền chiếu cấu ngươi, mỗi tháng giảm thiểu ngươi 100 đồng. Nhiễm Tĩnh bĩu môi, một bên xuống lầu vừa nói, ngươi có giảm 100 a quá ít. Nếu như ta nhận thầu tầng 2 công việc vệ sinh, ngươi giảm miễn bao nhiêu? Lưu Húc làm bộ làm tịch suy nghĩ một hồi, nói, nếu như ngươi nguyện ý quét sạch tầng 2 lời nói, mỗi tháng miễn là 500 tiền thuê nhà có thể. Nhiễm Tĩnh khuôn mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, rất nhanh thu hồi, đi tới Lưu Húc bên người. Nàng thân cao vừa lúc đến Lưu Húc mũi, lộ ra nụ cười điềm mỹ, yểu điệu nói, chủ cho thuê nhà, ngươi xem ta đây sao xinh đẹp, ở chung với ta thưởng tâm duyệt nhan nở, tâm tình thư sướng, thọ mệnh nhất định sẽ kéo dài, lại giảm miễn một điểm A400 nhiều lắm, 300 thế nào ta có thể cho ngươi đấm lưng A.